Tu La Vũ Thần, chương 1679, bị xếp đặt một đạo. Góc truyện audio.com, cổ độc, nghe được này lời nói. Sở Phong lập tức bắt đầu tra xét thân thể, phát hiện ngọc bội kia sớm đã hóa thành khí tức, tiêu thất, nhưng hắn nhưng không phát hiện, thân thể hắn có nào nguy hiểm. Tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Chuyện cười này có thể cũng không tốt cười, nhưng là Sở Phong, vẫn như cũ rất là cẩn thận, bởi vì hắn từ nơi này độc tương ngọc trong ánh mắt nhìn ra. Đối phương lời này, cũng không như là đang lừa gạt Sở Phong. Sở Phong, ta có thể không là đang hù dọa ngươi, ta biết ngươi bách độc bất xâm, nhưng là này cổ độc, có thể cùng bình thường chi độc bất đồng. Hắn đã là độc cũng sâu độc, nếu ngươi không tin, ta dạy cho ngươi một cái pháp quyết, đánh ra cái này pháp quyết, ngươi lại cảm ứng đan điền của ngươi, ngươi liền có thể cảm ứng được này cổ độc. Độc Tương Ngọc trong lúc nói chuyện, liền vi Sở Phong làm mẫu một bộ pháp quyết, thấy thế, Sở Phong cũng không dám thất lễ, lập tức dựa theo Độc Tương Ngọc pháp quyết làm một lần. Sau đó liền đi cảm ứng bản thân đan điền. Này một cảm ứng, Sở Phong nhất thời nhướng mày, mắt sáng lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại bên trong đan điền của hắn, lại thật sự có một cái dị vật, đó không phải là độc vật đơn giản như vậy, mà là một cái phi thường có phá hư tính gì đó. Đồng thời còn có sinh mệnh, bây giờ liền ẩn nấp Sở Phong bên trong đan điền, thứ này, nếu là thức tỉnh, liền có thể phá hư Sở Phong đan điền. Khó trách Độc Tương Ngọc sẽ nói, nếu là nàng không để cho Sở Phong giải dược, Sở Phong tu vi sẽ bị phế. Ha ha, tiền bối, ta Sở Phong thật là nhìn lầm ngươi, ngài thật đúng là có tiền bối dạng. Thời khắc này, Sở Phong cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nói chuyện cũng cực cụ ý trào phúng. Hắn là giận thật, hắn cứ việc sớm liền đối với Độc Tương Ngọc, có một chút phòng bị. Nhưng không có nghĩ đến Độc Tương Ngọc, dĩ nhiên như vậy âm hiểm. Độc Tương Ngọc, không hổ là sống vạn năm lão quái vật, vô hình trong lúc đó, liền xếp đặt Sở Phong một đạo. Sở Phong tiểu hữu, ngươi có thể ghi hận ta, nhưng mời không muốn ghi hận vạn vật, không muốn ghi hận độc tộc, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chính là sợ ngươi không giúp vạn vật, ngươi giúp đỡ vạn vật, đem kia sâu độc mang về. Ta lập tức cho ngươi giải dược, tuyệt không nuốt lời, Độc Tương Ngọc trong lúc nói chuyện, lại phù phù một tiếng, quỳ Sở Phong trước mặt, giơ tay phải lên nói. Ta Độc Tương Ngọc thề với trời, nếu là Sở Phong tiểu hữu, giúp ta độc tộc lúc này đây, ta vẫn còn không làm có lỗi với Sở Phong tiểu hữu việc. Ta Độc Tương Ngọc liền vạn kiếp bất phục, suốt đời không được siêu sinh, ngươi, đối mặt như vậy Độc Tương Ngọc. Sở Phong cũng thật là phi thường sự bất đắc dĩ, có chút không biết như thế nào cho phải, kỳ thực Độc Tương Ngọc còn không có hư như vậy, nếu như nàng thật hư như vậy, hoàn toàn có thể một mực uy hiếp Sở Phong, căn bản không cần thiết hướng Sở Phong quỳ xuống, còn thề với trời, đồng thời, thời khắc này già nua đến không thể lại trên khuôn mặt già nua, còn toát ra vô cùng thần sắc thống khổ. Như vậy tới xem, nàng kỳ thực cũng rất xoắn xuýt, nội tâm cũng ở đây dãy giụa. Nói vậy, nàng cũng là không hoàn toàn tin tưởng Sở Phong, vì để ngừa vạn nhất, mới cho Sở Phong hạ độc, nhưng cùng lúc nàng kỳ thực, cũng rất áy náy, cảm giác có lỗi với Sở Phong. Tiền bối, ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng giúp chuyện này. Sở Phong đem Độc Tương Ngọc dìu dắt lên, nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, Độc Tương Ngọc nói, đã bí pháp này có thể mang hai người xuất cốc, ta ngoại trừ độc vạn vật bên ngoài, lại mang một đứa bé đi ra ngoài. Sở Phong nói, hài tử, cái nào hài tử, tên gọi là gì, Độc Tương Ngọc liên tục hỏi, là thôn trong hài tử, rất phổ thông cái hài tử, gọi là cẩu đàn, Sở Phong không có nói thật, Sở Phong sợ nói lời nói thật. Độc Tương Ngọc sẽ lập tức giết cẩu đàn, lấy trừ hậu hoạn, cứ việc Sở Phong biết cẩu đàn rất nguy hiểm, nhưng Sở Phong cảm thấy, cẩu đàn kỳ thực như là đứa trẻ tốt, trước không nói, Sở Phong vẫn không thể xác định, nó rốt cuộc là có phải hay không độc vật biến thành. cho dù hắn thật là, Sở Phong cảm thấy, chỉ cần Hảo dẫn đạo, cậu đàn rất khả năng cũng sẽ đi lên chính đường. Nguyên do, Sở Phong chỉ là muốn mang cậu đàn ly khai này chỗ. Lại chưa hề nghĩ tới, diệt trừ cậu đàn, cái này có thể, dù sao ta đầy bí pháp, có thể mang đi hai người đi, người nghĩ mang người nào đi đều có thể. Độc Tương Ngọc nói, chúng ta đây, lúc nào có thể khởi hành? Sở Phong hỏi, chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi. Độc Tương Ngọc nói, được, Sở Phong gật đầu đáp ứng. Này sự tình định ra, Sở Phong cũng không có lưu ở chỗ này, mà là quay trở về thôn chung. Hắn nghĩ ở trong cốc dừng lại ngày cuối cùng, cùng các thôn dân ở cùng một chỗ. Lệnh Sở Phong bất ngờ là, vẫn đối với Sở Phong có địch ý Độc Vạn Vật, dĩ nhiên không phải đưa Sở Phong đoạn đường, mà lại tới đến ngoài thôn lúc, Độc Vạn Vật còn tràn ngập áy náy nói với Sở Phong. Sở Phong, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới, Tương Ngọc Đại Nhân đưa cho ngươi ngọc bội, sẽ là cổ độc, nghe được này lời nói. Sở Phong thật là thật bất ngờ, bởi vì Độc Vạn Vật không chỉ có nói ra như vậy tình lình xảy ra một câu nói. Thời khắc này trên mặt của hắn, cũng là đầy mang xin lỗi ý, mà lúc này, Sở Phong cũng chợt nhớ tới, lúc trước Độc Tương Ngọc quỳ xuống đất phát tệ thời gian. Độc Vạn Vật cũng không có đi nâng Độc Tương Ngọc, này không như là Độc Vạn Vật phong cách làm việc, mà bây giờ Độc Vạn Vật cử động, tựa hồ có thể nói rõ Độc Vạn Vật, vì sao không đi ngăn cản, hắn kính ngưỡng tiền bối phát như vậy độc thề. Nói vậy, hắn cũng cảm thấy Tương Ngọc Đại Nhân làm không đúng, đánh trong lòng không ủng hộ làm như vậy, cho nên mới không có thú vị ngăn cản Độc Tương Ngọc. Bất kể nói thế nào, từ trong miệng ngươi nói ra những lời này, ta còn là cảm giác thật bất ngờ. Sở Phong vừa cười vừa nói, lần này, là ta độc tộc mất ngươi một cái ân tình, ngày sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. Độc Vạn Vật nói xong câu đó, liền rời đi, nhìn như vậy Độc Vạn Vật, Sở Phong cũng là mỉm cười. Độc Vạn Vật mặc dù có chút lãnh khốc, đồng thời trước nghĩ đưa Sở Phong vào chỗ chết, nhưng này chỉ là lập trường vấn đề. Kỳ thực, Độc Vạn Vật một cái, lòng ngay dạ thẳng tính tình trong, chỉ ít không có giảo hoạt tâm cơ, nếu là có thể, có lẽ Sở Phong có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Độc Vạn Vật tuy rằng đi, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, bản thân bên trong đan điền, bỗng nhiên xuất hiện một cái, tùy thời đều có thể phá vỡ đan điền cổ độc, Sở Phong tâm tình liền nhất thời trầm thấp lên, Sở Phong nhịn không được. Đánh lại ra cái kia pháp quyết, đi thăm dò dò kia cổ độc tình huống. Thế nhưng lần này tra xét, Sở Phong cũng là mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra giật mình chi sắc. Tuy rằng, kia cổ độc còn đang Sở Phong bên trong đan điền, nhưng Sở Phong kinh ngạc phát hiện, kia cổ độc lực lượng, so lúc trước đã suy yếu rất nhiều. Sở Phong vừa cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, này cổ độc còn đang bị tiếp tục suy yếu. Hơn nữa còn là tại, không kích khởi kia cổ độc tình huống dưới suy yếu. Tiếp tục như vậy, này cổ độc căn bản cũng không cần cái gì giải dược. Liền bị tiêu tan trừ Sở Phong thể nội, mà có thể làm được điểm này. Không phải Sở Phong bản thân, mà là Sở Phong bên trong đan điền thần lôi. Cũng chính là Sở Phong truyền thừa huyết mạch, cách chương.